truyện. Mến chào quý thính giả đến với chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp, phát trên sóng FM tần số 98.4 MHz. Quý vị thân mến, trong chương trình hôm nay, mời quý vị nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Cây Hoa Anh Đào của Kẻ Thù của tác giả Dương Đình Quốc. Xin tóm tắt phần đã đọc hôm qua để quý thính giả tiện theo dõi. Cô Bạch Tú dẫn đến quán nhỏ tìm anh sau khi cha bệnh mỗi tuần một lần để đánh thức linh hồn anh theo cách của cô. Cô muốn anh đi bỏ qua lỗi lầm của cha để cứu ông. Qua câu chuyện của Bạch Tú, anh nhớ lại hoàn cảnh khốn khó của mình. Khi nhỏ, cha làm công, mẹ bệnh nặng do tai nạn giao thông. Túng thiếu khiến cha anh làm liều, chứa bài bạc để kiếm ít tiền chữa bệnh cho mẹ anh. Nhưng không may, cảnh sát phát hiện và ập đến bắt quả tang. Cha anh quá đau khổ, tuyệt vọng, túng bấn đã tìm đến cái chết. Anh chưa từng kể hết câu chuyện đau buồn này với vợ vì sợ cô buồn, nhưng anh lại hối hận. Phải chi nói hết, biết đâu cô sẽ không bỏ đi khi nhà gặp khó khăn như vậy. Mời quý vị nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Cây Hoa Anh Đào của Kẻ Thù của tác giả Dương Đình Quốc qua giọng đọc của Thanh Hảo. Phố Tùng Sơn của Đài Bắc có con dốc Vĩnh Xuân, đó là khu doanh trại. Khi theo bộ đội ngoài đảo chuyển về, tôi đã ở đó 10 tháng chờ ngày giải ngũ. Bây giờ đương nhiên tôi vẫn chưa quen Thu Tử. Hoặc nên nói là tôi vẫn chưa biết trên thế gian này có một Thu Tử sắp bước vào cuộc đời mình. Mỗi sáng sớm chủ nhật, ăn màn thầu xong, xe buýt ở phố Tùng Sơn chở tôi đến Tây Môn Đinh. Tôi nhìn thấy thành phố lần đầu tiên ở đó. Mặc thường phục nhẫn nhơ dạo phố cả ngày, gần đến hoàng hôn ngày nghỉ mới men theo phố Nam Trùng Khánh vào từng hiệu sách, rồi thông thả đi đến dưới hiên khu kinh doanh ở ngã rẽ đợi xe về doanh trại. Đó là Đài Bắc duy nhất mà tôi quen, náo nhiệt lại tràn đầy cơ hội, không có vẻ hoang vắng của quê nhà, cũng không mênh mông mịt mù bốn mặt giáp biển như đảo Mã Tổ. Thành phố này mang lại cảm giác hạnh phúc xa lạ bằng sự náo nhiệt phồn hoa của nó. Tôi cho rằng từ đó về sau mình cũng sẽ trở thành người như vậy. Thật ra ảo giác của tôi đã sai. Sau khi giải ngũ, được một đồng đội người Đài Bắc cùng cấp bậc cho ở nhờ, tôi gấp rút viết mười mấy lá thư xin việc nhưng không nhận được hồi âm nào. Những mục tôi đánh dấu ở cột quảng cáo tuyển dụng phần lớn đều là công việc hành chính. Với một người lính giải ngũ non nớt, đó chỉ là lựa chọn cơ bản, thực tế và thành khẩn. Song hình như Đài Bắc không muốn cho tôi một khoảng trời bé nhỏ như thế. Buổi tối 10 ngày sau, khi tôi ngồi xe buýt về nhà, đi xe đường vòng, dừng ở giao lộ, phố Đông Trung Hiếu đột nhiên u ám, khác hẳn thường ngày. Chỉ thấy đám đông đen kịt từng người nằm trên đường. Không rõ là do nỗi đau buồn nào lây lan, tôi chỉ do dự trong tích tắc, đã hồ đồ nằm xuống theo họ. Những người xa lạ nằm hai bên đều lớn tuổi hơn tôi. Tôi nghĩ chắc họ cũng là những kẻ bất hạnh nên mới nằm trên đường không về nhà. Một người để râu quay đầu sang hỏi, vì sao cậu lại tham gia? Không biết nữa, tôi vừa giải ngũ. Vậy chắc tình cảnh cậu cũng rất ngặt, chuẩn bị kết hôn rồi nhỉ? Nửa tiếng sau, tôi mới biết đó là phong trào ốc sên không giỏ, gây chấn động một thời. Rất nhiều người luân phiên cầm loa hò hét, phản đối chính phủ, không thực hiện chính sách nhà ở. Giá nhà cao đã đuổi những người trẻ tuổi muốn an cư ở Đài Bắc đi. Lúc này tôi mới nhận ra mình nằm nhầm. Tôi ngắm mảng trời đêm thê lương bị mây che, nhớ ra mẹ được những người có tiếng nói ở địa phương giúp thu xếp một chỗ trong viện điều dưỡng. Trên thực tế, sau khi trở về, tôi không chỉ không có nhà mà cũng đã không còn một mái ấm thực sự. Hôm sau, tôi rời Đài Bắc. Sau khi giải ngũ, tôi gặp mẹ. Bà không còn sống được bao lâu. Có lẽ chỉ vì chờ gặp tôi lần cuối mới gắng không chịu nhắm mắt. Tôi không nghĩ rằng tâm trí bà còn lúc nào tỉnh táo hơn ánh mắt lúc đó. Tôi sờ tai bà, gương mặt dẻo dõ dõ ấy thoáng chốc tĩnh lặng như bị điện giật. Đường nét trên mặt dần tản đi như gợn sóng nước. Màu da vàng giọt biến đổi giữa sắc đỏ và trắng đẹp nhất trong đời bà. 3 tháng sau, tôi bước vào văn phòng tổng giám đốc của một công ty xây dựng. Trên bàn người đó đặt bản lý lịch gần như bỏ trống của tôi. Ông ta hỏi tôi vì sao không có kinh nghiệm gì mà dám đến ứng tuyển. Tôi nhấn mạnh rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng, còn đọc ra ngay tại chỗ một loạt tên sách tham khảo liên quan đến lập kế hoạch quảng cáo. Nhưng ông ta không chú ý nghe vì đã cầm cả sấp đề thi trên tay. Ông ta rút bừa một tờ ra đưa cho tôi. Trên đề thi trống trải chỉ có một dòng chữ ngắn ngủi: Hilton không ở phố Khác Nàn. Tôi biết Hilton, đó là tên một khách sạn lớn ở Đài Bắc. Mỗi lần đi ngang qua phố Tây Trung Hiếu, thể nào cũng nhìn thấy bảng hiệu hoa lệ. Nhưng tôi không biết phố Khác Nàn ở đâu. Đài Bắc của tôi chỉ có phố Tùng Sơn và Tây Môn Đinh. Tôi mang máng đoán ra ý đồ của đề bài này. Họ giả thiết muốn tung ra một lô nhà dự án ở phố Khác Nàn của một thành phố nào đó. Tuy tên dự án không nhất thiết là Hilton, nhưng muốn theo đuổi chất lượng và trang thiết bị cao cấp như khách sạn Hilton vậy. Nhưng tôi không dám mạo hiểm. Tôi không biết phố Khác Nàn xa lạ còn ẩn giấu quyền cơ gì. Tôi xin ông ta đổi đề bài, ra sức giải thích rằng mình còn xa lạ với môi trường địa lý. Ông ta liếc nhìn tôi với vẻ thương hại, lục hồi lâu trong sấp đề thi kia. Ông ta là một người tốt, mập mạp, hai tay ngắn ngủn, như thể đang muốn chọn ra một quẻ xăm đại cát cho tôi từ ống xăm. 15 năm sau, tôi bắt taxi ở ven đường. Ông ta ngồi ở ghế lái. Tóc sau đầu đã lưa thưa, chiếc áo may ô xám bên dưới cổ đã xù lông. Kết quả, đề thi mới ông ta cho tôi lại hoàn toàn trái ngược, tức là có sẵn một đống chữ, yêu cầu tôi đọc xong cả đoạn quảng cáo, rồi đưa ra một tiêu đề cho văn bản. Văn bản đó không hề có ý tưởng gì mới, đại khái miêu tả một gia đình tìm kiếm ròng rã, mãi vẫn không tìm được ngôi nhà lý tưởng. Trên thị trường, đâu đâu cũng là nhà xây ẩu, cho đến khi phát hiện... Sự tầm thường của nó khiến tôi hết sức yên tâm, cảm thấy quảng cáo nhà đất đại thể chính là như vậy. Không đến nỗi nằm ngoài phạm vi tôi có thể nắm bắt. Vì vậy, tôi không căng thẳng chút nào, cũng không vội nộp bài mà đưa mắt nhìn những bảng hiệu trên con phố bên ngoài tìm kiếm cảm hứng. Nhưng vào khoảnh khắc đó, buổi sáng mùa hè 8 ngày sau khi mẹ mất, tôi không biết rốt cuộc mình bị làm sao. Phải chăng do quá đỗi đau buồn, mạch suy nghĩ lại đột nhiên rơi vào vực sâu thảm thốt. Đầu tôi trống rỗng, thời gian chậm rãi trôi qua. Tôi nhớ sau đó mình thậm chí còn đặt ngang chiếc bút bi trên bài kiểm tra. Tôi không rõ nỗi đau buồn nào đã khiến mình như vậy, không hề có bất cứ dấu hiệu nào. Tôi sực nhớ đến những bóng người nằm trên phố Đông Trung Hiếu tối hôm đó. Nhớ đến bóng dáng cha đợi tôi đi vào trường mới từ đằng sau rảo bước tới. Đương nhiên cũng nhớ đến bản thân hiện giờ hai bàn tay trắng. Khi những cảm xúc rất không thỏa đáng này ùa tới, không những tôi không kịp viết chữ nào vào bài thi trước mặt, mà lệ nóng ần ật trong mắt còn đua nhau rơi xuống. Tôi đã quên mất sau đó mình điền tiêu đề kia thế nào. Về sau tôi nghĩ, chắc xuất phát từ lòng thông cảm, có lẽ vị tổng giám đốc kia nhìn ra trên người tôi có năng lượng đau buồn cực đại, nên nhận định sau này tôi sẽ là một kỳ tài. Rốt cuộc, mấy giọt nước mắt đó không chảy vô ích. Ông ta cau mày đọc xong dòng tiêu đề qua loa kia, rồi hào phóng cho tôi cơ hội thử việc 3 tháng. Từ đó, tôi bước lên bậc thang đầu tiên của ngành bất động sản, thuộc bộ phận kế hoạch của công ty. Đồng nghiệp nữ đều là đàn chị, trình độ vẽ phác thảo thuộc hàng xuất sắc, hiệu suất thiết kế mỹ thuật nhanh lại chuẩn. Không giống tôi, mỗi lần muốn tìm cảm hứng tưởng như đều phải gõ vỡ đầu. Nhưng ý tưởng sáng tạo trong đầu là thứ cám dỗ người ta nhất. Nó đến từ không gian tưởng tượng hoàn toàn tự do, cực kỳ thích hợp với người bên lề hai bàn tay trắng như tôi. Quan trọng hơn, còn có một yếu tố mạnh mẽ thu hút tôi. Thế giới quảng cáo cho phép tôi trực tiếp nói chuyện, có thể thử xọc vào tâm hồn người khác. Không những có thể kêu gọi bất cứ người xa lạ nào, mà còn có thể kêu gọi bản thân tôi. Quyền lực mà tôi từng mơ hồ đã biến mất tựa hư ảo. Giờ đây, có lẽ một cây bút đã đủ thể hiện bản lĩnh tùy thích. Đương nhiên, ông trời còn có sắp xếp riêng. Thật ra lúc này tôi đã đi trong thành phố mà Thu Tử sắp xuất hiện. Tuy chẳng có dự cảm nào, nhưng lòng tôi lại vô cớ tràn ngập niềm vui. Hàng ngày tươi cười đi làm, sản phẩm vất vả làm ra liên tiếp được khen ngợi. Tôi không biết đó có phải là vì Thu Tử hay không. Trước khi người phụ nữ tôi yêu sâu đậm đến, dường như mọi thứ đều phơi bày vẻ tốt đẹp vốn có. Xung quanh đột nhiên rất đổi bình yên tao nhã. Thời tiết dễ chịu khác thường, giống như một khu rừng rậm liên tục tỏa ra hơi thở trong lành, thường xuyên bay vào giấc mơ tươi đẹp. Cô Bạch Tú, cô thấy đấy, lúc đó tôi sống thoải mái biết mấy. Một mình thuê nhà, một mình lo liệu ba bữa, không có bất cứ vướng bận gì. Cuộc đời tươi đẹp sắp bắt đầu. Chỉ chờ một người phụ nữ bước vào, cô ấy sẽ trở thành người nhà đầu tiên của tôi. Linh hồn của tôi ở đâu? À, để tôi tìm thử giúp cô xem sao. Ít nhất hiện giờ thể xác của nó hoàn toàn tự do, không cần như hồi ấy hằng ngày ngồi lì ở công ty. Cho dù trời mưa lắc rắc cũng có thể viện cớ trốn một chỗ. Hơn nữa, sau khi thức khuya có thể ngủ đến trưa luôn. Có lúc xem xong suốt phim buổi chiều còn có thể nhàn nhã ngây ngất trong âm nhạc cuối phim. Cô biết đấy, trong nháy mắt anh ta trở thành trẻ mồ côi. Chỉ có khi nhớ nhà mới biết cô đơn. Đây không phải chuyện xấu. Có người không nhớ nhà vẫn cô đơn vậy thôi. Nỗi cô đơn của anh ta xem như sự xa hoa có điều kiện. Thế giới này quá tốt đẹp. Anh ta cho rằng không có thời gian thừa để sống uổng phí. Cô Bạch Tú, tôi cố gắng hết sức không nhớ nhà. Nghĩ là biết, một khi tôi có người nhà, dĩ như Thu Tử cuối cùng cũng xuất hiện sau này, tôi đem cả tính mạng để bảo vệ cô ấy còn không kịp. Sao có thể khiến cô ấy vô duyên, vô cớ rời xa? Đương nhiên, nói vậy có lẽ quá sớm. Người ở đâu, trông như thế nào đều chưa biết. Huống chi trong thế giới lúc ấy cũng chưa có cha cô. Cô cứ tạm thời xem đây là chuyện của người khác, tùy ý nghe là được. Cái thứ linh hồn này vốn khó đoán nhất. Khi tôi kể đến một khoảnh khắc nào đó trong đời mà cô phát hiện ra có nó, cô có thể lập tức bảo ngừng, cũng có thể nghe xong rồi đưa ra kết luận, hoặc cũng có thể xem như tôi đang nói mơ. Cô đứng xa xa nhìn là được. Cho dù linh hồn thật sự nhìn thấy được, cũng chẳng qua chỉ là một linh hồn hèn mọn mà thôi. Cô đừng cho rằng lúc đó ngày ngày tôi sống hết sức nhàn tản tự do. Tôi rất nghiêm túc, làm gì cũng đều đem cả sinh mệnh ra theo đuổi. Nếu cảm hứng chợt đến, thần kinh tôi lập tức trở nên căng thẳng. Mặc kệ lúc đó mưa to gió lớn hay giờ thức thâu đêm, tôi sẽ vội vã leo lên xe máy, giấu cảm hứng sáng tác vừa có được trong lòng, chạy một mạch đến công ty xem như mới thật sự sống lại. Tôi cũng từng thình lình đứng phắt dậy giữa suất phim tối. Vì cảm hứng lại đến, tôi chạy ra khỏi rạp chiếu phim, chỉ muốn đến nơi nào đó bằng con đường nhanh nhất. Trước mắt là một mảng ánh trăng mờ, trong tâm trí lại là trời quang muôn dặm. Ý nghĩ lúc ấy chính là muốn chạy băng băng, tốt hơn nữa là bay lên ngay trên phố, xuyên qua ngọn cây như một cơn gió. Cô Bạch Tú, chú ý nghe nha, sắp kể đến Thu Tử rồi. Hôm ấy khi tôi bất chợt nắm bắt được một cảm hứng cao siêu là ở ngã rẽ của một con ngõ nào đó. Ở đó có cửa hàng bán mứt hoa quả. Tôi vừa chọn xong hai lọ mứt dâu còn chưa thanh toán. Bây giờ một luồng cảm ứng cực nhỏ bé nhưng vô cùng sâu lắng bỗng lướt qua trong đầu. Tôi nhận ra ngay lập tức. Tôi lặng lẽ đặt lọ mứt xuống, gần như nhón chân. Khi ra đến cửa còn cố ý đi nhẫn nhơ như người vô sự, sợ nó sẽ biến hình trong lúc tôi hưng phấn. Vì dù sao nó cũng rất lững lơ, chỉ chiếm một khoảnh khắc nhỏ mà dịu dàng trong não bộ. Tôi nhớ lúc đó khoảng 3 giờ chiều một ngày cuối hạ đầu thu năm 1995. Từ cửa hàng quất qua quả đi về phía đông chưa đầy 100 mét có quán cà phê. Ở góc tường bên trong có chiếc bàn nhỏ còn trống, dường như là để chờ tôi ngồi xuống vậy. Bây giờ đương nhiên tôi vẫn chưa biết Thu Tử đang ở bên trong. Nếu trong quán cà phê này không có Thu Tử, hẳn sẽ giống như trong sinh mệnh của tôi không có sinh mệnh vậy. Đương nhiên đây đều là lĩnh ngộ sâu sắc, sau này tôi mới hiểu. Một người đi trên con đường vui vẻ hoặc đau buồn cũng phải nhiều năm sau mới biết niềm vui và nỗi buồn nào nên quên hay không nên quên. Tôi chưa từng uống cà phê của quán đó. Quán trông không bắt mắt, mái hiên hơi cũ kỹ, trước cửa còn chen chúc đổ đầy xe máy. Nếu không phải do hai lọ mứt hoa quả kia xui khiến, hẳn là tôi không đời nào đi đường đó mà sẽ về thẳng nhà trọ. Nhưng rốt cuộc tôi đã đi vào. Tôi lặng lẽ móc giấy bút ra, viết lại tiêu đề trong đầu với tâm trạng hết sức thiêng liêng trang nghiêm, không để dột mất một chữ nào. Viết xong còn không kìm hãm được ngọn bút tham lam, cấu tứ tuyệt diệu nườm nượp kéo đến. Chẳng mấy chốc, cả bài quảng cáo gần như có thể nói là đã xong xuôi hoàn hảo. Cuối cùng, tôi cũng yên tâm hút thuốc. Tai bắt đầu nghe thấy tiếng nhạc tuyệt vời khẽ chảy. Suối nước nấp giữa lùm cây trong phòng nhẹ nhàng róc rách. Mọi thứ bỗng dưng trở nên tốt đẹp quá chừng. Ngay cả tiếng cười đùa ồn ào của bàn bên cạnh nghe cũng giống như từng khúc nhạc lay động lòng người. Hơn nửa tiếng sau, bàn chênh chết đối diện bỗng vang lên tiếng đập đánh inh. Lúc này tôi mới biết đó là cuộc tụ họp của một nhóm các cô gái. Họ đồng loạt đập tay lên mặt bàn, mười mấy con mắt nhìn chòng chọc về phía tôi. Sau đó họ nhao nhao đứng dậy. Quả ra đây là lời kháng nghị trước khi họ rời chỗ. Chắc là do điếu thuốc trên tay tôi. Quả thật, có thể nhìn thấy khói thuốc màu trắng đang bay tản mát trong không khí. Khi đi vòng qua bàn tôi để đến quầy, cô nào cô nấy đanh mặt lại. Một cô đằng sau đi khá chậm. Tôi vẫy tay với cô, gương mặt đó lập tức đỏ bừng. Tôi không đập, cô nói. Tôi chỉ chiếc túi giấy để lại trên sofa. Cô lắc đầu. Bên trong không có gì đâu. Nhưng cô vẫn quay lại nhặt chiếc túi đó lên. Mắt cô rất sáng, lông mi dài che con mắt một mí. Gương mặt có vẻ thẹn thùng. Khi nói chuyện dấu môi, nốt ruồi nhỏ bên môi nhô lên như đang kháng nghị. Tôi nhìn ra cô có chút thất vọng với mình vì cô nói bâng quơ vài câu mà tôi chỉ im lặng ngó. Do đó khi nhặt túi lên đi ngang qua trước mặt tôi, cô hơi hất cao cằm. Hiển nhiên dáng vẻ tức giận đó không liên quan đến khói thuốc, mà hình như vì bị mất không cho tôi mấy câu nói không đòi lại được, bèn nện gót giày mấy tiếng bực tức lúc đi ra. Nếu sau đó tôi tiếp tục hút thuốc hoặc bên ngoài không bất chợt đổ mưa thì hẳn tôi và cô sẽ lướt qua nhau suốt đời này mãi mãi không gặp lại. 10 phút sau, tôi thu dọn bản thảo bước ra, mới phát hiện họ vẫn chưa đi, chèn chút giữa mái che mưa nho nhỏ. Cô gái tức giận kia đứng ở ngoài rìa, ngực gần như áp sát vào lưng cô bạn, nhưng mái tóc ngắn vẫn bị dính nước, lấp đóa lộ ra khoảng cần cổ trắng nõn. Giữa mái che đã không còn chỗ chen chân nữa, cô run lẩy bẩy liếc tôi, nghĩ ngợi vài giây, đột nhiên chủ động nhích tới trước, rồi giơ một tay đang giấu sau lưng ra, vô duyên vô cớ ngoặt đầu ngón tay út về phía tôi, cứ như người một nhà trú mưa ở bên ngoài, dù thế nào cũng phải gộp cả tôi vào. Động tác nhỏ này khiến tôi hết sức ngạc nhiên, mặc dù không tiện sáng lại, nhưng bỗng dưng muốn biết nhiều thêm về cô. Không rõ ý nghĩ của cô liệu có giống tôi, cảm giác xa lạ mà lành hiền đến vậy. Trong phút chốc, bỗng dưng đánh thức linh hồn kỳ thực đã cô đơn quá lâu của tôi. Tôi không biết nên bày tỏ thế nào. Trên đường không có cơn mưa dai dẳng mãi, bầu trời sớm muộn gì cũng sẽ quang đãng, ngộ nhỡ các cô đột nhiên hè nhau tản đi thì làm thế nào? Trong lúc bừng tỉnh, tôi mò ra tấm danh thiếp, nhưng khi chiếc túi giấy kia vẫn được cô ôm trước ngực, vội vàng ném vào qua miệng túi để mở, giống như gửi thư. Tôi nghĩ cô cũng nhìn thấy một mảnh bóng trắng lướt qua trước mặt. Cô hơi ngạc nhiên, muốn quay mặt sang nhìn tôi, bỗng lại ngập ngừng cúi xuống. 3 tháng sau, cuối cùng cô cũng gọi điện đến. Tấm danh thiếp khiến tôi rất phiền não. Cô nói, do trời mưa mà nên nhớ rất rõ. Tôi tưởng cô vứt túi rồi, quên lấy danh thiếp ra. Là vì trong túi có danh thiếp, báo hại tôi giữ lại cả túi. Cô làm phục vụ tại một nhà hàng Pháp, sinh vào mùa thu nên người nhà đều gọi cô là Thu Tử. Lúc đó điện thoại di động vẫn chưa phổ biến, số máy lẻ căn hộ cô cho tôi lại không dễ gọi, mới reo vài tiếng đã bị nhân viên quản lý dưới tầng cướp máy. Có một hôm tôi chạy đến nhà hàng Pháp đó, đứng nhìn cô qua cửa sổ. Cô mặc quần dài nhung tơ đen, ghi lê đỏ khoác ngoài sơ mi trắng, bưng khay tròn đi quanh các bàn dưới ngọn đèn chùm. Khi nói chuyện với khách, khom người 30 độ, mặt bàn trải vải lanh in ánh nến lắc lay. Đôi mắt ấy nheo lại và mỉm cười e thẹn trước cái nhìn chăm chú của thực khách. Đến mùa đông, khi cuối cùng chúng tôi cũng gặp mặt, cô đang chuẩn bị cho kỳ kiểm tra đánh giá theo thông lệ của nhà hàng, đọc thuộc lòng một chuỗi danh từ cho tôi nghe: muối biển nấm tríp Giuliano, muối thảo mộc Sittenbacher, muối đá núi Himalaya, muối biển hung khói Manden, muối nấm tríp Grande, muối biển Carmen Valencia và muối Pháp. Cứ như nhà hàng của họ chỉ bán muối vậy. Có lẽ tôi bắt đầu quen Thu Tử từ màn đọc thuộc lòng cả đống muối đó. Em hẳn rất thích hợp đọc tên muối. Những con chữ ấy tuy kỳ quặc nhưng không quá dài, giống hệt kiểu nói cục lũng của em. Cô gái tưởng chừng không thốt ra nổi một câu hoàn chỉnh. Song tôi cảm thấy cô gái như vậy thẳng thắn, lời nói không giấu ý nghĩ gì lạ lùng, nghe đơn giản rõ ràng. Khi gặp mặt, phần nhiều là những câu như thế này: muốn lên cửa hàng phó mà, đáng ghét, nhà ở huyện Nam Đầu, núi sâu ấy, cho em mượn quyển sách, anh làm quảng cáo à, con người đi tới kìa. Lúc đó thị trường bất động sản vẫn thịnh vượng, nhân viên kinh doanh ai nấy đều nhận được phong bao căn phòng tiền thưởng, song tiền lương cố định của tôi chỉ nhét vừa túi quần. Tuy không đến nỗi ngưỡng mộ họ, nhưng những gương mặt hưng phấn đó thường khiến tôi nhận thức rõ sự bần hàn của bản thân. Bằng không, tôi cũng rất muốn bỏ tiền tút tát lại, lịch thiệp bước vào nhà hàng em làm, nhìn em bê khay đi về phía tôi, trải khăn ăn trắng tinh cho tôi, sau đó hỏi tôi gọi món gì bằng đôi mắt sáng ngời. Khi gặp nhau lần nữa, lại đúng ngay trước kỳ kiểm tra đánh giá cuối năm của nhà hàng em. Bài học thuộc lòng lần này là về lên món. Trước tiên, em liệt kê cho tôi nghe các món ăn giống như sưởi ấm dạ dày tôi vào đêm đông lạnh giá. Món khai vị là cồi điệp khô, tiếp theo là ốc sên hấp kiểu Pháp. Món ăn thêm là vịt nghi lan, được chở đến từ sáng tinh mơ. Đúng rồi, anh có tin không? Còn có măng mạnh tông. Em từng đào măng mạnh tông, trời còn chưa sáng, mặt đất đẫm sương, phải cẩn thận gạt lá tre ra, chú ý đường chân trên đất bùn, nhìn thấy chóp măng thì chậm tay lại. Hồi nhỏ anh cũng từng trồng mướp, đến mùa sai quả anh lại phiền não. Tôi còn chưa nói xong thì bỗng giật mình bởi động tác nhỏ của em. Em dùng đầu ngón tay móc ngược tay áo trong lòng bàn tay, đoạn nhấc cả bàn tay lên che ngang miệng. Tôi hỏi em làm sao thế? Hóa ra em muốn bảo: anh nói đi, vì sao anh phiền não? Bởi vì mướp bỗng dưng nhiều quá, anh không biết phải ăn quả nào trước. Không ngờ chỉ vậy mà em đã bật cười. Tôi phát hiện niềm vui của em luôn mang theo kinh ngạc. Hơn nữa, em cười hơi sớm. Mỗi lần tôi mới nói được một nửa, nụ cười của em đã chờ sẵn trên môi, trông hơi ngốc nghếch, nhưng tôi lại rất thích nét ngây thơ ấy. Có lẽ nói thích còn quá sớm, có thể chỉ vì tràn đầy tò mò đối với em thôi. Người hồn nhiên chưa trải sự đời như em, làm sao chịu đựng nổi những người, những việc em phải đối mặt sau này? Hoặc nếu tình cờ nghe được chuyện xưa nặng nề của tôi, lúc đó em còn mang vẻ mặt ngay cả lúm đồng tiền cũng vui cười như thế không? Hẳn là em sinh ra để giúp tôi cảm nhận được sự ấm cúng nho nhỏ vào mọi lúc, nên mới mỉm cười như vậy. Vừa rồi nói đến đâu nhỉ? Thu Tử hỏi. Nhà hàng sắp tiến hành đánh giá, em vừa nói đến măng mạnh tông. Đáng ghét. Em nghiêm mặt, miệng đã bắt đầu lẩm nhẩm. Nếu đời người được phép có vài lần yêu, tôi vẫn thà đi đến cuối đời chỉ có một lần duy nhất. Nói cách khác, tuy vừa đi trên con đường ấy lần đầu tiên, nhưng tôi đã biết sẽ không bao giờ có lần tiếp sau. Có lẽ suy nghĩ chắc nịch như vậy hơi hoang đường, nhưng trên đường tình ai biết chặng nào là chính xác nhất. Chuyện này vốn rất khó nắm bắt, y như cảm hứng mơ hồ. Khi cảm hứng không đến, đầu óc chẳng qua là một vùng biển chết. Chỉ khi nó đột nhiên dậy sóng, ta mới nhận ra thế giới quạnh hiu hóa ra cũng có thể cuộn trào. Chỉ cần nắm bắt một khoảnh khắc như thế là đủ thừa rồi. Dù cho sóng lớn qua đi, vẫn còn gợn sóng lăn tăn, lúc cần lên bờ cứ buộc chặt thuyền là được. Thu Tử chính là khoảnh khắc đó trong tâm trí tôi, niềm cảm hứng khiến tôi mừng vui ngỡ ngàng nhất. Năm ấy em kém tôi 10 tuổi, giống như 50 năm sau tôi vẫn hơn em 10 tuổi vậy. Nhưng cách biệt về tâm hồn đâu phải tính như thế. Hai người cùng già đi thì không có khác biệt lớn lắm. Ngược lại, khi cả hai đều còn trẻ mới có phân biệt lớn nhỏ. Em có vẻ quá nhỏ, nhỏ đến nỗi giống như măng mạnh tông vẫn chưa nhú lên khỏi mặt đất ở nhà em. Còn tôi lại đã gánh chịu quá nhiều đau thương nên dễ rơi vào bất an. Về cơ bản, tôi nóng lòng muốn có một người nhà, trong khi em lại vẫn ngồi xổm dưới đất vui đùa như cô bé hàng xóm. Không khỏi khiến tôi lo lắng, ngộ nhỡ con đường tuổi trẻ của em gặp trở ngại, trong khi tôi đã chạy đến trạm cuối chờ em từ xa tiếp. Vì vậy, mùa đông năm ấy, do lo sợ mọi thứ đều không kịp, tôi kiên quyết xin nghỉ công việc ổn định và tự do, trở thành nhân viên kinh doanh nhà dự án. tôi quyết định thử thách bản tính nghiêm túc và ăn nói kém của mình, cũng hy vọng sau này thu tử không phải đọc thuộc lòng các loại muối. Mọi khó khăn đều không là gì so với việc có được thu tử. Tôi bắt đầu ngày ngày chạy xe máy đi khắp nơi, rong ruổi theo dấu khách hàng khắp làng xa xóm vắng. Xa nhất từng ngã vào con mương tưới tiêu trên con đường huyện Mộc Qua Khanh. Vết thương da thịt rồi cũng đến lúc lành. Thất bại trong công việc cũng có thể nghĩ cách gắng sức xoay chuyển. Thông thường chỉ cần cố chịu đựng qua điểm giới hạn đó là được. Chỉ có một nỗi đau không vượt qua nổi. Tâm trạng sa sút thường sẽ khiến ám ảnh càng lớn hơn. Khi nó đến, gió thảm mưa sầu, cha tôi sẽ biến ra nhiều ảo ảnh. Tôi không nhìn thấy ông ở trên đời, cũng không nhìn thấy cô hồn ông vật vờ nơi đâu. Chỉ biết ông sẽ lộ diện trong nỗi cô đơn của tôi bất cứ lúc nào. Mặt luôn phù thủng và trắng bệch. Thảo nào sáng sớm hôm đó, người phụ nữ ở bên suối không cho tôi nhìn ông, vội vàng ôm tôi vào cánh tay. Tôi vốn sống rất tốt, sống một mình hiếm khi mang lại đau khổ. Cơ hội ông xuất hiện không nhiều, vì tôi không muốn nhớ ông. Từ khi quen thu tử, mùi vị sống một mình mới bắt đầu biến dạng, trở nên nhung nhớ khôn nguôi, luôn cảm thấy trống rỗng và rối loạn, khiến ông có cơ hội len vào. Trên một ý nghĩa nào đó, dường như ông đang an ủi tôi, song ngược lại càng khiến tôi đau buồn hơn nữa. Tôi không kể cho thu tử biết. Một buổi chiều 3 tháng 6, cuối cùng cũng lĩnh được tiền thưởng doanh thu, tôi lặng lẽ đến nhà hàng em làm. Lúc đó đèn chùm đã bật, các bàn ăn thanh lịch, vẫn chưa có khách ngồi. Nhân viên phục vụ đứng ở cửa nghe dạy bảo. Một quản lý nam có lẽ đang kiểm tra ngẫu nhiên những điểm cốt yếu trong phục vụ khách. Tôi áp sát cửa sổ nhìn chăm chú, rất sợ thu tử bị người ta lôi ra. Em đã quên cọ bồn cầu, cũng có thể bỏ sót Carmen Valencia là muối gì. Tóm lại, em khiến tôi lo lắng, khiến tôi sốt ruột, nuốt khan nước bọt. Tôi quên mất mình đến để ăn mừng, trong túi nhét đầy tiền, mong chờ ngồi vào bàn và thu tử phục vụ, để mình trở thành người khách đầu tiên của em tối nay. Từng chiếc xe con chạy vào nhấn còi. Tôi đổi từ cửa sổ này sang cửa sổ khác, chân dẫm lên vạch chia ô của bãi đổ xe nhà hàng. Thực khách lục tục đi vào, tấm kính cửa sổ ngăn cách tiếng nói chuyện khe khẽ bên trong. Những người ăn vận lộng đẩy đó sao mà tao nhã. Lúc này tôi mới để ý thấy mình vẫn đang mặc đồng phục, giày dính bùn. Quan trọng nhất là tôi đã quên rửa mặt ở công trường trước khi về đây. Chẳng ai quy định đi ăn đồ Tây phải rửa mặt trước, nhưng hình như những nhà hàng Pháp mà thật ra tôi chúa ghét đều có luật bất thành văn như vậy. Thậm chí khách khứa còn tắm táp, xịt nước qua rồi mới đến. Có thể thấy nụ cười của tôi chắc chắn bẩn hơn người khác. Điều này sẽ khiến thu tử khó xử. Khi trải khăn ăn cho tôi, nhất định em vô cùng căng thẳng, vì em còn phát hiện áo đồng phục của tôi bị rơi mất một chiếc cúc vẫn chưa đơm lại. Hơn nữa, tôi đâu muốn cùng nhìn thu tử với những người kia. Tiếc quá, tôi thầm nhủ. Lĩnh thưởng xong phi ngay đến đây là để niềm vui nóng hổi khỏi nguội lạnh mất. Bản thân tình yêu chính là chia sẻ. Bất cứ chuyện tốt nào, nếu để người ấy biết được sớm nhất, thì niềm vui đồng thời cộng hưởng đó mới gây rung động lòng người. Tôi đã lãng phí một niềm vui bất ngờ rồi. Tôi ăn bát cơm chân giò dưới mái hiên khu buôn bán gần đó, rồi tạp vào hiệu sách chờ em tan ca. Sau đó, nỗi phấn khích muốn chia sẻ với em không còn nữa. Tôi nghe kể về kỳ kiểm tra đánh giá mà em mong đợi được thăng chức cửa hàng phó. Cách nói của em vốn cục lũng, cộng thêm giọng điệu hơi gấp gáp. Khi những âm thanh đó nhảy nhót lăn vào trong tai, không khỏi khiến tôi căng thẳng theo. Đúng lúc tôi tưởng em sắp qua ải, thì em bỗng nuốt nước bọt, ngừng lại lấy hơi, giọng trầm xuống. Trượt rồi. Sao lại như vậy? Lần nào anh cũng nghe em đọc lưu loát lắm mà. Còn có một kỹ thuật nữa. Nghe vậy tôi cười phá lên, cười đến suýt chảy nước mắt. Chưa từng nghe nói đánh giá trong nhà hàng lại có cả một kỹ thuật. Hóa ra giám đốc nhà hàng đóng vai thực khách, muốn xem em đích thân lên món, thuyết minh từng món một đều phải làm như thật. Em chuẩn bị rất kỹ, không bỏ sót chữ nào. Nói anh nghe thử xem. Tôi làm không tốt, xin quý khách chỉ bảo thêm ạ. Là ý gì vậy? Nhà hàng quy định phải nói câu này à? Em thêm vào đó, tưởng rằng có thể cộng điểm, ai ngờ còn bị trừ điểm. Họ bảo em nói mà không suy nghĩ, chưa phục vụ đã nói làm không tốt. Thế sau đó vẫn ổn chứ? Các món ăn đều không có vấn đề. Em thích nhất là thuyết minh về món ăn, cứ như mình sắp ăn vậy. Thế thì nhẽ ra phải trót lọt mới đúng. Em quên quét dụng bánh mì. Đáng ghét, ông ta làm rơi rớt nhiều quá. Tôi ước tính thời gian, Thu Tử đã hoàn toàn không cười trong vòng 10 phút. Lúm đồng tiền nho nhỏ kia cũng chẳng thấy đâu. Lúm đồng tiền không biết lừa gạt người ta. Thời khắc em rầu rĩ, nó cũng sẽ buồn lây như tôi vậy. Dụng bánh mì là cố tình làm rơi rớt đó. Một tiếng sau, em vẫn còn buồn phiền. Quý vị thân mến, quý vị vừa nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Cây Hoa Anh Đào Của Kẻ Thù của tác giả Dương Đình Quốc. Đến đây, chương trình đọc truyện của Đài Phát Thanh Truyền hình Đồng Tháp xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đêm mai. Chúc quý vị một đêm ngon giấc. Mến chào tạm biệt.